Từng đêm anh chắp hai tay xin cho giây phút tưng bừng đất với trời sẽ chữ đồng nhìn đây Chúa con thần thánh tôn thờ thánh khuya ra Chúa thiên đàng cam nếm cơ hàn nhập trên phiền vương phong trần Chúa yêu người định quên mình.

sao như chứng cho tình ta. Đêm nay đêm Noel Giáng sinh con Chúa diệu hiền, đêm nay đêm cực linh mừng Chúa đang cứu tình. Đêm nay trên thiên cung hát vang đêm thánh vô cùng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an duy thế cho người thiên tâm. Born is the King of Israel.